Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 057 báo ứng. Sao Đông, Phỉ Thúy đình chỉ chuyển động, mọi người biểu tình hoảng hốt một chút, mơ hồ cảm giác được như là có cái gì nhập thể giống nhau. Cao lão L bản. 3.000 vạn, nếu ngươi không chịu giao dịch nói, ta đây liền đi. Lạc Dương Tử Mi đem Phỉ Thúy nắm ở trong tay, đứng dậy, đạm cười nói, ta quên nói cho ngươi, ta mới vừa ở trong nhà ăn qua cơm chiều, cũng liền không nghĩ lãnh cao lão bản cái này thỉnh ăn cơm nhân tình. Đứng lại, 1.000 vạn. Đem Phỉ Thúy lưu lại, chiều cao tài vận cấp bại hoại kêu lên. 1.000 vạn, ha ha, cao lão L bản, ta vừa mới nói 3.000 vạn, muốn mua liền mua, không mua liền đi. 3.000 vạn, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, hôm nay liền tính ngươi không nghĩ mua cũng đến mua. Chiều cao tài một phách cái bàn giận kêu, các huynh đệ, cho ta ngăn lại nha đầu này. Kia 12 điều đại hán nghe được hiệu lệnh, đồng thời ngăn cản Dương Tử Mi đường đi, triển cơ bắp, sáng lên cánh tay. Dương Tử Mi hơi hơi mỉm cười, xem ra cao lão L bản là tưởng áp dụng uy hiếp thủ đoạn nga. Có biết, ta ghét nhất chính là nhân gia uy hiếp ta, liền uy hiếp ngươi. Kia thì thế nào? Chiều cao tài cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi liền đi ra này đạo môn, giống như này không dùng được cái gì bản lĩnh, có chân là đến nơi. Dương Tử Mi búng búng góc áo, giống như muốn đạn lạc một ít cho bụi dường như. Trên thực tế, đó là nàng ở điều khiển âm sát khí, ngăn ở nàng phía trước 12 người, đột nhiên giống chúng ta dường như. Cảm giác chính mình thân mình bị cái gì cứng đờ, động cũng không động đậy. Dương Tử Mi duỗi khởi tay, nhẹ nhàng hướng bọn họ trên người một bát, bọn họ tựa như tượng đất giống nhau ngã trên mặt đất. Chiều cao tài xem đến trợn mắt há hốc mồm, tưởng không rõ này rốt cuộc sao lại thế này. Hắn vừa định đuổi theo đi, lại bỗng nhiên thấy trước mắt có vài điều bóng người ở đong đưa, mỗi người mặt mũi hung tợn, đường hoàng vũ trảo, trong miệng phát ra ai oán tiếng kêu, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới. Hắn nhận được, những người này cư nhiên là đã từng ở hắn mỏ than xảy ra chuyện chết người, oan hồn lấy mạng. Hắn sợ hãi đến kêu to hô to, chạy ra xương phòng, lại vẫn như cũ thấy kia mấy cái quỷ hồn ở đuổi theo hắn, giương tay muốn véo hắn cổ, chỉ có không ngừng mà chạy nha chạy, vẫn luôn chạy trốn kiệt sức chết ngất qua đi. Nhưng là mỗi lần tỉnh lại, trợn mắt thấy đều là những cái đó oan hồn, đem hắn sợ tới mức muốn chết, ăn không ngon, ngủ không tốt, tinh thần hoảng hốt, liều mạng đi thỉnh đạo sĩ tướng sĩ chờ tới giúp hắn đuổi quỷ, tan hết gia tài, cuối cùng phương ở một cái lợi hại tướng sĩ hỗ trợ hạ, đem xâm lấn đến trong thân thể hắn âm sát khí xua đuổi rớt. Hắn phương không còn có xuất hiện kia ảo giác, chỉ là hắn cũng có nguyên lai tiểu phú hào, biến thành hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Lão bà cũng mang theo nhi tử cuốn một ít tài sản đi rồi. Sau từ Thúy Hương lâu về đến nhà, Dương Tử Mi trực tiếp tiến vào muội muội phòng, đem nàng đánh thức. Dương Tử Hi vừa tỉnh tới, lập tức trở nên kinh hoàng mà nằm ở nàng trong lòng ngực, thân mình run rẩy, tỉ, ta sợ, ta sợ. Tử Hi, không phải sợ. Dương Tử Mi ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng lưng nói, chỉ cần có tỷ tỷ ở, liền không có người có thể khi dễ đến ngươi. Hiện tại hết thảy đều hảo, phía trước đã phát sinh đều bất quá là một hồi ác mộng, biết không? Dương Tử Hi ở nàng ân ủi hạ, dần dần bình phục xuống dưới, nâng lên một đôi tín nhiệm đôi mắt. Tỷ, ta đây về sau không sợ, ta biết tỷ là lợi hại nhất, nhất định sẽ bảo hộ ta. Ân, dũng cảm điểm, không phải sợ bất luận cái gì sự tình. Dương Tử Mi vui mừng nói. Sao nhìn đến có thân nhắn lại nói, này thư quá nhiều mê tín. Ha ha, này không phải mê tín, đây là huyền huyễn tiểu thuyết, không phải tả thực tiểu thuyết. Có chút lực lượng tự nhiên sẽ thần trăng này trăng. Huống chi, phong thủy tham dư tướng thuật bản thân chính là có chứa nào đó mê tín sắc thái. Tin tắc có, không tin tắc vô. Hết chương.